Đỉnh cấp cuồng tế, chương 306, ngươi phải cùng ta đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thế Hảo ánh mắt âm tình bất định lấp lóe, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào Tần Trung Đức sau lưng Tô Lạc trên thân, trong con ngươi lóe lên một vệt sáng, đạo tiểu tử, ngươi mới vừa nói ta Huyền Thần Đan là rác rưởi, nói như vậy ngươi hôm nay chuẩn bị quà sinh nhật còn muốn càng thêm có giá trị, không bằng lấy ra cho đại gia hỏa nhìn một chút như thế nào. Hắn không làm gì được Tần Trung Đức, chẳng lẽ không làm gì được Liễu Tô Lạc sao? Chỉ cần Tô Lạc lấy ra quà sinh nhật so với hắn phải kém, hắn thì có cơ hội làm loạn, đến lúc đó Tần Trung Đức cũng đừng hòng nhúng tay. Chỉ cần Tô Lạc rơi vào trong tay của hắn, hắn có thừa biện pháp nhường Tô Lạc mở miệng. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, trong đôi mắt đẹp không nhịn được toát ra một tia khẩn trương. Nàng là Hứa gia nhân, rất rõ ràng một cái đan dược giá trị như thế nào, Tô Lạc mặc dù thực lực rất mạnh nhưng mà hắn làm sao có thể cầm ra được so Huyền Thần Đan giá trị cao hơn đan dược tới. Tô Lạc trên mặt vẫn như cũ mang theo cười híp mắt thần sắc, không thấy chút nào vẻ bối rối, nhìn nàng một cái, đạo. Yên tâm, ta hôm nay chuẩn bị lễ vật tuyệt đối so với cái gì Huyền Thần Đan muốn mạnh hơn gấp trăm lần, cùng ta quà sinh nhật so ra, chỉ là một cái nhị thành Huyền Thần Đan, hoàn toàn có thể làm rác rưởi ném đi. Hút, lời này vừa ra tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tô Lạc. Gia hỏa này là đầu óc có bệnh sao? Hắn đến cùng có biết hay không một cái Huyền Thần Đan đến cùng ý vị như thế nào? Cùng ta quà sinh nhật so ra Huyền Thần Đan hoàn toàn có thể làm rác rưởi ném đi. Hắn cho là hắn là ai, luyện đan sư sao? Muốn hay không như thế khoác lác, không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải là Tô Lạc bên cạnh còn có Tần Trung Đức, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được mở miệng trào phúng dậy rồi. Dù là như thế, trong mắt mọi người đều mang vẻ nhạo báng, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tô Lạc như thế nào xuống đài. Ha ha ha, Chu Thế Hào cũng là cất tiếng cười to lên, hắn giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, rất lâu chưa từng gặp quá cuồng như vậy người trẻ tuổi, ta hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi hôm nay có thể lấy ra so Huyền Thần Đan thứ càng có giá trị, sự tình hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chỉ có như thế ta trước mặt mọi người quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái. Yến hội đại sảnh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Chu Thế Hào. Nhưng mà nếu như ngươi không bỏ ra nổi so Huyền Thần Đan thứ càng có giá trị, vậy thì làm phiền ngươi theo ta trở về một chuyến Chu gia, quỳ gối ta Chu gia 3 ngày 3 đêm, sám hối tội lỗi của ngươi, ngươi dám đánh cuộc không? Ánh mắt của hắn tràn ngập âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lạc, hắn bây giờ càng ngày càng chắc chắn Tô Lạc trên thân chắc chắn cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời, bằng không Tần Trung Đức không có khả năng che chở như vậy Tô Lạc. Hắn bây giờ chính là muốn dùng phép khích tướng, bức bách Tô Lạc đáp ứng hắn, chỉ cần Tô Lạc đáp ứng hắn, Tần Trung Đức cũng nhúng tay không được, chỉ cần Tô Lạc đi Chu gia, hắn cũng không tin ép bức vấn bất xuất Tô Lạc trong lòng bí mật là cái gì. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt hơi híp một chút cười nhạt nói. Ngươi xác định ngươi phải cùng ta đánh cược, như thế nào, ngươi mới vừa khẩu khí không phải thật điên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ không dám sao? Chu Thế Hào một mặt cười lạnh nói. Nếu như ngươi không dám, bây giờ cho ta quỳ trên mặt đất, từng ngươi bạn gái luồn chôn đi qua, hôm nay chuyện này, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô tiên sinh, hắn tại dùng phép khích tướng, ngươi không muốn lên hắn làm, có ta ở đây, há không dám cản rỡ. Tần Trung Đức đứng tại Tô Lạc sinh biến, thấp giọng nói. Hai thành Huyền Thần Đan, giá trị đã rất cao, Tô Lạc muốn hơn được Chu Thế Hào, chỉ có thể lấy ra đan dược tốt hơn mới được. Tô Lạc bối cảnh rất lớn, chỉ sợ trong lúc nhất thời không có chuẩn bị cũng rất khó lấy ra đan dược tới. Việc nhỏ, một cái Huyền Thần Đan thôi. Tô Lạc tùy ý khoát tay áo, trên mặt mang một vòng vẻ đạm nhiên. Ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là hàng so hàng phải ném, nhớ kỹ tuyệt đối không nên quên chúng ta đổ ước. Ngươi cho ta sẽ nuốt lời sao? Chu Thế Hào lạnh rên một tiếng. Tô Lạc không thèm để ý Chu Thế Hào, từng bước hướng về Hứa Tư Dĩnh đi tới. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem đi tới Tô Lạc khẽ cắn môi đỏ, nàng không biết Tô Lạc hôm nay vì cái gì đứng ra, nhưng mà nàng biết mình đời này có lẽ cũng lại không thể quên được nam nhân này. Xoát, khi đi ngang qua Hứa Mẫu bên người thời điểm, Tô Lạc năm ngón tay mở ra trực tiếp cầm qua Hứa Mẫu trong tay chứa Huyền Thần Đan bình sứ nhỏ. Hiu, cánh tay của hắn hất lên, bình sứ nhỏ ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đông một tiếng, rơi xuống đất. Hứa Mẫu lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tô Lạc ngươi làm gì? Chu Thế Hào đồng dạng là một mặt lửa giận. Tiểu tử, nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giảng giải, ngươi nhất định phải chết. Người chung quanh cũng là bị Tô Lạc lần này động tác cho chấn kinh, hắn thế mà đem Uẩn Thần Đa ném, thật to gan. Đây chính là Chu gia đồ vật, trực tiếp đem Chu gia đồ vật vứt, đây không phải không cho Chu gia mặt mũi sao? Cảm nhận được chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt, Tô Lạc ngữ khí thản nhiên nói. Ta có cái bệnh thích sạch sẽ, không thích rác rưởi xuất hiện ở tầm mắt của ta ở trong. Người chung quanh suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Lạc là có ý gì. Ai có thể nghĩ tới lại là ý thứ này, người cũng quá điên, không sợ nhảy càng cao, ngã càng thảm sao. Hứa Mẫu cùng Chu Thế Hào sắc mặt hai người đồng dạng khó coi vô cùng, vừa định mở miệng nói cái gì, Tô Lạc chạy tới Hứa Tư Dĩnh trước mặt, âm thanh chậm rãi vang lên. Hôm nay sinh nhật ngươi, ta cũng mượn hoa hiến Phật tiễn đưa ngươi một cái tục mệnh đan, cái này tục mệnh đan ngược lại là không có nhiều như vậy loè loẹt công năng, vẻn vẹn kéo dài tính mạng mà thôi, sau khi ăn vào chỉ cần ngươi không chết, cho dù là chịu đến nặng đến đâu thương, cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng không chết. Đang khi nói chuyện Tô Lạc tay trưởng một phen, đồng dạng là một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trong tay, đưa cho Hứa Tư Dĩnh. Hắn cũng là tiễn đưa đan dược, tất cả mọi người thần sắc một hồi cổ quái. Đem đan dược đổ ra cho đại gia nhìn một chút, Chu Thế Hào thanh âm vang lên, cái này, Hứa Tư Dĩnh chần chờ một chút dưới con mắt ý thức rơi tại Tô Lạc trên thân. Tất nhiên tất cả mọi người muốn nhìn, vậy thì đổ ra cho đoàn người xem. Tô Lạc thanh âm tràn đầy tự tin và đạm nhiên, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh nhìn thật sâu một mắt Tô Lạc, gật đầu một cách chậm rãi mở ra bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một cái tròn vo, màu trắng đan dược tới. Đan dược lẳng lặng nằm ở Hứa Tư Dĩnh tay lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều đưa cổ dài, đem ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh tay lòng bàn tay, muốn nhìn một chút Tô Lạc vốn liếng rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng là còn không có đợi mọi người thấy rõ sở, một cái tràn ngập cười to âm thanh liền vang lên. Chu Thế Hào ánh mắt tràn ngập âm trầm nhìn xem Tô Lạc đảo. Đây chính là ngươi chuẩn bị đan dược, ta nhìn rõ ràng chính là một mặt phấn đoàn thôi, liền đan hương cũng không có, cũng dám nói là đan dược, đơn giản không biết trời cao đất rộng, ngươi bây giờ lập tức lăn tới đây cho ta, theo ta trở về Chu gia, quỳ gối ta Chu gia cửa ra vào, sám hối tội lỗi của mình. Thoại âm rơi xuống, Chu Thế Hào bước về phía trước một bước, năm ngón tay mở ra, liền hướng về Tô Lạc bả vai bắt tới. Cách chương.